Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869. Có phương tiện truyền thông thậm chí còn suy đoán liệu cô gái bí mật này có thể trở thành phu nhân tương lai của tập đoàn Tiêu Thị hay không? Có bệnh à? Lâm Quán Quán nhìn đau mắt, cắn răng tắt truyền hình, tức giận nói. Những phương tiện truyền thông tin tức này không có chuyện gì khác báo cáo sao? Tin tức tài chính thì thôi, tin tức giải trí cũng phát sóng, anh ấy có mấy ý tứ. Tiêu Lăng Dạ cũng không phải là trong giới giải trí. Lẽ nào giới giải trí không có gì để viết sao? Vừa rồi lướt Weibo, không phải nói hôm nay Sở Khiêm công bố tình yêu sao? Sở Khiêm nhân khí cao như vậy, chẳng lẽ không thể lên tiêu đề sao? Tiêu Diễn, Giản Ninh, Lâm Quán Quán thở phỏng đem gối ôm trong ngực ném sang một bên. Đều là ba cái tào lao. Bây giờ phương tiện truyền thông tin tức sao không nghiêm khắc như vậy? Tất cả tin tức phụ thuộc vào bối cảnh, nghi ngờ. Cái gì mà nghi ngờ? Cùng nhau đón năm mới. Nghi ngờ chuyện tốt sắp đến gần. Có thể nói chuyện không nghi ngờ không? Tiêu Diễn yêu đuối nói. Cái đó, Tiểu Quán Quán, tin tức giải trí không phải đều là như vậy sao? Chị lăn lộn trong giới giải trí. Hẳn là, biết a, lời còn chưa dứt. Lâm Quán Quán hung hăng trừng mắt lại. Chị lăn lộn trong giới giải trí thì sao? Em xem thường giới giải trí à, con giận dữ thật lớn. Trên trán Tiêu Diễn đổ mồ hôi lạnh. Anh ấy sợ dẫn hỏa thiêu thân. Cuống quýt khoát tay. Không có không có. Em thích ngành công nghiệp giải trí nhất. Còn không phải sao. Em chính là bạn gái cũ trải rộng khắp giới giải trí. Nói xong, Lâm Quán Quán nắm lấy tay Giản Ninh. Trịnh trọng nói với cô ấy. Ninh Ninh, Tiêu Diễn này đối với tình cảm chính là nhiệt độ 3 phút. Hơn nữa em ấy đặc biệt hời hợt. Thích da trắng xinh đẹp chân dài. Cho nên, cậu tuyệt đối đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của em ấy mê hoặc. Giản Ninh sâu sắc cho là đúng. Nặng nề gật đầu, Tiêu Diễn muốn khóc không ra nước mắt. Khốn kiếp, ớt cay nhỏ đã đủ đẩy lùi anh ấy. Độ khó của cô ấy vốn là cấp bậc S, bây giờ có Tiểu Quán Quán nói như vậy. Độ khó của cô ấy lập tức biến thành S, hu hu hun. Tiểu Quán Quán đây hiển nhiên là hận lây người khác mà. Anh trêu em đã bị anh hại rồi. Có lẽ là nghe được tiếng hò hét trong lòng Tiêu Diễn. Vài phút sau, Tiêu Lăng Dạ gọi điện thoại đến cho Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán khoanh chân ngồi trên sofa. Nhìn thấy ít người gọi. Cô cắn răng, bắt máy. Ôi! Người đàn ông bận rộn sao có thời gian gọi lại cho em vậy? Anh tắm xong rồi à, ha ha. Trước khi đi còn thề thốt nói với em. Điện thoại di động 24 giờ sẽ không tắt máy. Để cho em có việc lập tức tìm anh. Quả nhiên, miệng của đàn ông, lừa người như quỷ. Vậy mà em còn tin vào cái giò heo của anh đấy. Lâm Quán Quán kỳ quái. Liên tục phát ra đòn đả thương. Lời nói vừa dứt, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười khẽ trầm thấp của Tiêu Lăng Dạ. Lúc đầu là cười thấp, sau đó, tựa hồ tâm tình càng thêm sung sướng. Tiếng cười cũng càng ngày càng rõ ràng. Anh mỉm cười nói, Quán Quán, em ghen rồi. Quán Quán, em ghen rồi. Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên, lúc này mới phát hiện giọng điệu của mình chua xót đến mức nào. Cô hận nắm chặt điện thoại di động, cắn răng giận dữ nói. Em ghen anh làm đại gia. Anh không có đại gia. Lâm Quán Quán hơi nghẹn lồng ngực, tức giận đau đớn. Cô cắn răng giận dữ nói. Tiêu Lăng Dạ, đừng thay đổi chủ đề với em. Em nói cho anh biết. Hôm nay anh không cho em một lời giải thích. Em sẽ không bao giờ kết thúc với anh. Khốn kiếp, anh dám ôm cô ta. Còn dám dẫn cô ta đến nơi cô ta sống. Anh không biết người phụ nữ đó đang cố gắng với anh sao? Anh là người đàn ông trêu hoa ghẹo bướm. Lâm Oản Oản đã nghẹn một buổi chiều. Giờ phút này thấy Tiêu Lăng Dạ gọi điện thoại. Không chịu nổi sự tức giận, Tiêu Lăng Giạt, anh thành thật nói rõ. Rốt cuộc anh và Chu Tư Tư đã xảy ra chuyện gì? Bên kia điện thoại, Tiêu Lăng Giả khẽ cười nói. Đoán được là Chu Tư Tư sao? Em lại không mù, mau nói. Không phải anh đi kinh thành đi công tác sao? Sao lại đụng phải người phụ nữ kia? Chuyện có chút phức tạp. Cách chương.